Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679. Còn lại quyết định, sau giờ ngọ ánh nắng, so với giữa trưa còn muộn ấm áp rất nhiều, nắng chiếu rọi ở giữa, khiến cho sau khi ăn xong đám người, buồn ngủ, Estirid bệnh viện càng là một mảnh yên tĩnh, mọi người đều tại cái này khó được tĩnh di bên trong. Hưởng thụ lấy ngủ chưa thời gian. Tần Nhiên tại trong bệnh viện tỉ mỉ tìm kiếm một vòng về sau. Cuối cùng lại một lần đứng ở Rít nữ tu sĩ pho tượng. Trước, hắn mặt trầm như nước, đã từng lừa gạt hắn gan nét bọn người, sớm liền không thấy bóng dáng. Thậm chí, hắn biết gan nét cái tên này đều là giả. Gan nét, đúng là Marilyn, giáo hội tu sĩ dài, cũng đáng mọi người tôn kính tu sĩ. Bất quá, vị này, tu sĩ dài lại là Marilyn, vị cuối cùng thủ lĩnh. Liền như là Boskin nói như vậy, tại trăm năm trong lúc chiến tranh, liền đã bị tiêu diệt, lưu lại cũng chỉ có trước mắt tòa này nhận thánh di sẽ bảo vệ Rít nữ tu sĩ pho tượng. Chứng mất trí nhớ, thật là khiến người ta cảm thấy thuận tiện a. Tần Nhiên hơi có vẻ tự giễu cười, rất rõ ràng. Đối phương đúng vậy lợi dụng hắn, chứng mất trí nhớ. Mới dám tiến hành cái này loại hoang đường lừa gạt, đổi lại bất kỳ một cái nào hiểu rõ thần bí bên cạnh người. Đều sẽ không mắc lừa, dù sao, tại thần bí bên cạnh bên trong, chuyện như vậy, cũng không phải là bí mật gì. Chỉ ít, Tần Nhiên trước đó đọc qua sách vở bên trong, có thật nhiều đều đề cập tới chuyện như vậy. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là bởi vì Thánh Di sẽ đối Rít nữ tu sĩ pho tượng. Bảo hộ, nhân tiện nói một chút Marilyn, giáo hội. Tần Nhiên nhìn ngang trước mắt một mặt nhân từ pho tượng. Não hải bên trong hiển hiện ngoại trừ pho tượng này. Hiện tại bảo hộ già, Thánh Di sẽ, nếu như không là có Thánh Di sẽ bảo hộ. Pho tượng này chỉ sợ sớm đã không biết đi nơi nào. Lại làm sao có thể lưu tại nơi này? Thánh Di sẽ, tên như ý nghĩa đúng vậy có được thánh trước đó xuyết giáo hội liên minh. Tại cường thịnh thời kỳ, có được hơn 200 phân thuộc giáo hội. Bất quá, theo trăm năm chiến tranh bên trong cùng trưởng giả quốc hội minh tranh ám đấu. Cho tới bây giờ chỉ còn lại có 40 nhà không đến. Vẫn như trước ở trước mắt phó thế giới này bên trong có lấy không thua, trưởng giả quốc hội, địa vị. Thậm chí, tại một ít địa phương còn muốn vượt qua một số, bởi vì, Thánh Di sẽ đầu lĩnh nhóm, không phải người điên, cái kia giả gan nét sẽ đến từ Thánh Di sẽ sao? Hoàn toàn là theo bản năng, Tần Nhiên nghĩ như vậy nói, nhưng hắn vô pháp khẳng định cái suy đoán này, bởi vì, cho tới bây giờ, Tần Nhiên đều không thể khẳng định đối phương tiếp xúc hắn muốn làm gì bồi tiếp trưởng giả quốc. Hội 20 liệp khuyển một trong diễn kịch lừa gạt hắn cái này, chứng mất trí nhớ người bệnh. Ai cũng sẽ không như thế nhàm chán. Nó bên trong tất nhiên có hắn chỗ không hiểu rõ lợi ích. Nhưng đối phương lại là lai vô ảnh, khứ vô tung, cái gì có giá trị manh mối đều không có để lại. Không đúng. Hữu tiền tác lưu lại, Tần Nhiên nhướng mày, lần nữa từ trong túi quần móc ra tờ giấy kia, trên đó viết, Donner quán ba, Mackay cùng Klotz tên thư điếm, xây gâu căn nhà bánh kẹo, nó bên trong, Mackay cùng Klotz tên thư điếm, hắn đã, lĩnh giáo qua, vị kia sách điểm ông chủ đúng vậy một cái bị, trưởng giả quốc hội tiền thưởng che đôi mắt ngu ngốc, còn thừa lại hai cái. Lại là cái gì Tần Nhiên không biết, nhưng hắn biết, nếu như hắn muốn phải hiểu rõ đối phương tại sao phải tiếp xúc hắn. Như vậy còn lại phía dưới hai cái địa phương, hắn nhất định phải đi, bởi vì, nơi đó có thể sẽ có tồn tại manh mối. Nhưng cứ như vậy, hắn tất nhiên rơi xuống đối phương an bài chi bên trong. Khi hắn nhận lấy chương này viết có ba cái địa danh tờ giấy lúc. Đối phương liền đã tại thầm bên trong lập mưu cái gì hắn không biết sự tình. Đồng thời, đang chờ đợi hắn nhảy vào nó bên trong. Dương mưu sao, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn không thích tại đối phương thao túng, hạ đi làm việc tình. Cho nên, hắn có nó quyết định của nó. Uken Trang Viên, tại lúc ban ngày, so ban đêm nhìn muốn càng thêm rung động, bất luận là lối kiến trúc, vẫn là kiến trúc quy mô, cùng tối hôm qua chui vào khác biệt, lần này Tần Nhiên là quang minh chính đại bái phỏng. Tại Tần Nhiên mới vừa từ trên xe taxi đi xuống thời điểm, trước đó thông qua camera giám sát đầu nhìn thấy Uken Trang Viên bọn bảo tiêu liền xuất hiện ở ngoài cửa lớn. 2567 tiên sinh, dù cho đã xác định Tần Nhiên thân phận, nhưng dẫn đầu bảo tiêu vẫn như cũ xuất phát từ cẩn thận hỏi đến. Tần Nhiên không có cái gì đáng giá giấu giếm, dứt khoát điểm một cái đầu. Xin ngài đi theo ta. Bảo tiêu nghiêng người sang, xoay người ra hiệu, thanh đồng hàng rào đại môn chậm rãi mở ra. Tần Nhiên lại một lần đặt chân đến Uken trong trang viên. Một cỗ hơi có vẻ nặng nề xe đón khách đứng ở Tần Nhiên trước mặt. Từ dẫn đầu bảo tiêu sung làm người điều khiển, mang theo Tần Nhiên đi tới Uken trang viên chủ kiến trúc trước cửa. Ngài mời, bảo tiêu đầu lĩnh mở cửa xe, lại một lần xoay người ra hiệu, đã sớm dò xét qua Uken trang viên Tần Nhiên, không tiếp tục dừng lại lâu, trực tiếp đẩy cửa vào, một thân váy đầm an. Rachis, Uken cười tủm tỉm nhìn lấy Tần Nhiên, tuy nhiên buổi sáng mới phân biệt, nhưng là gặp ngươi lần nữa, ta vẫn có loại vui sướng, an. Rachis, Uken nói, từ thần tình bên trên nhìn, rất khó phân biệt là thật là giả, Tần Nhiên không có đi cẩn thận phân biệt, hắn biết mình tới nơi này là vì cái gì đồng dạng. Tần Nhiên cũng có niềm tin khá lớn, an. Rachis, Uken cũng biết, dù sao. Quan hệ của song phương nhưng không có đạt tới có thể tùy ý thông cửa trình độ. Là thu hoạch vui sướng sao? Tần Nhiên hỏi, vậy phải xem ngươi mang đến cho ta cái gì? An, Rachis, Uken nói, liền hướng lầu 2 đi đến. Trong đại sảnh hiển nhiên không phải đàm luận địa phương. Thư phòng mới là, đi theo An, Rachis, Uken sau lưng. Tần Nhiên lại một lần cảm nhận được cái kia loại tựa như đao phong ánh mắt. Hắn thuận ánh mắt phương hướng, thấy được vị kia tên là Meyer cách đấu ra. Đối phương đứng ở đại sảnh một cây lập trụ dưới, không có dấu ở bóng tối bên trong, nhưng lại khiến rất nhiều người không để mắt đến hắn tồn tại. Nếu như không phải Tần Nhiên cảm giác chừng S cộng, chỉ sợ cũng rất khó phát giác được đối phương, nào đó loại khác loại tiềm hành năng lực Tần Nhiên suy đoán. Meyer đối với 2567 ngài nhưng là có tương đương hứng thú. Hắn hy vọng có thể cùng ngài tiến hành một lần hữu hảo luận bàn. Hẳn là luận bàn A. Các ngươi cách đấu ra ở giữa đối thoại. Thật là rất phiền phức. Rõ ràng đúng vậy đánh nhau không phải dùng cái khác từ ngữ thay thế an. Rachis, Uken nhìn như vô tâm nói. Người biết, dạng này thăm dò rất vô dụng. Chẳng lẽ ngươi không có điều tra qua ta hiện tại trạng thái sao? Tần Nhiên không để lại dấu vết đáp trả. Rước lấy an, Rachis, Uken một trận cười khẽ. Chứng mất trí nhớ, đừng nói giỡn. Coi như ngài che giấu cho dù tốt, ta cũng sẽ không tin tưởng. An, Rachis, Uken lời thề son sắt nói. Tin tưởng ta, ngươi lập tức liền sẽ tin tưởng. Tần Nhiên nói như vậy lấy. Liền móc ra tờ giấy kia, hết chương.